Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 117, 117, chương 117 sau này còn gặp lại, liền yên nhi biểu đạt xin lỗi sau, nhìn liên thanh lôi kéo mấy ngày liền kiệt muốn đi, lập tức ra tiếng ngăn trở, cô nương, huyết chi cốc rất nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng đường đi, đội trưởng. Cùng liền yên nhi một đội mấy cái thánh môn học đồ thập phần nghi hoặc. Lấy liền yên nhi tính tình. Nàng tuyệt đối sẽ không chủ động kết giao. Giống liên thanh người như vậy. Liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt nhìn đi lên vừa không là phú quý. Nhân gia cũng tuyệt phi cường giả. Liền yên nhi mượn sức liên thanh. Đó là vì cái gì? Liền yên nhi quay đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ý bảo bọn họ không cần nói nhiều. Liền cô nương. Sau này còn gặp lại. Liên thanh lãnh mấy ngày liền kiệt đi nhanh rời đi. Liền yên nhi xem liên thanh như thế không cho. Mặt mũi. Nhịn xuống lửa giận mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm liên thanh tỉ đệ đi xa bóng dáng. Yên nhi. Người nhận thức nàng sao? Liền yên nhi bên người đi lên cùng đội một cái nam hài. Nam hài nhìn qua cũng có 20 tuổi. Dương cương soái khí. Cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác, liền yên nhi quay đầu chiều nam hài cười nói. Ân, lần trước chính là nàng đã cứu ta một mạng, cái kia cho ngươi tứ phẩm ngưng huyết đan nữ hài. Nam hài tử đi phía trước vọng liên thanh thân ảnh, mới phát hiện người đã đi xa không thấy tung tích. Ân, chính là nàng, liền yên nhi nghĩ đến liên thanh lạnh nhạt thái độ, lập tức xoay người nhìn về phía tiêu tiêu, chỉ trích nói. Ngươi đối người như thế nào như thế không hiểu lễ phép. Liền yên nhi, ngươi cũng đừng cho ta trang. Hư tình giả ý ngươi so với ta càng đáng sợ. Tiêu tiêu đã sớm không quen nhìn liền yên nhi, rõ ràng. Cùng trong đội mặt nguyên nghị đại ca tu vi tối cao. Cố tình là liền yên nhi lên làm đội trưởng, bằng chính là cái gì? Còn không phải là liền yên nhi ở thánh môn thân phận cùng với nàng ở liên quốc địa vị sao? Lê tiêu tiêu ngươi ít nói vài câu. Đứng ở liền yên nhi bên cạnh ánh mặt trời nam hài tựa hồ cũng. Không thích lê tiêu tiêu. Lê tiêu tiêu sinh khí mà chiều nam hài giống to. Nguyên nghị đại ca. Ngươi đừng bị liền yên nhi cái này kỹ nữ cấp lừa. Lê tiêu tiêu. Liền yên nhi giận cực. Cho rằng nàng muốn cùng trong đội còn có khác nữ hài tử sao. Nhưng đội ngũ là thánh môn giáo viên điều phối. Liền yên nhi cũng tuyển không được đội viên. Bằng không tuyệt đối sẽ không tuyển lê tiêu tiêu. Lê tiêu tiêu một bên hai cái nam hài tử cũng ra tay khuyên nhủ. Hai cái nữ hài tử mới không có đấu lên. Bất quá ở cùng trong đội mặt. Bốn cái nam hài tử đều cho rằng việc này là lê tiêu tiêu làm không đúng. Tính tình quá mức kiêu ngạo ngang ngược. Cùng yên nhi so sánh với. Yên nhi mới như là con em quý tộc ra tới tôn quý tiểu thư. Lễ phép có thêm, bình thản nội liễm, cùng liền yên nhi, phân biệt sau. Liên thanh mang theo mấy ngày liền kiệt tìm một khối nơi tương đối an toàn, đem tiểu thí yêu từ tinh. Thần trong không gian nắm ra tới, làm nó cùng mấy ngày liền kiệt cùng nhau hợp lực vì nàng hộ pháp. Miễn cho có linh thú hoặc là thánh môn học đồ tiến đến quấy rầy nàng tấn chức, an bài hảo sau. Liên thanh ngồi xuống đất ngồi xếp bằng. Trong cơ thể cố nén hồi lâu tấn chức khoái cảm nhanh chóng nhảy động toàn thân. Sở hữu gân mạch mở rộng ra. Cuồn cuộn không ngừng vũ lực gột rửa toàn thân. Dần dần, liên thanh thân thể tản mát ra một cổ tanh hôi vị. Bởi vì cơ trúc kỳ thứ 9 tầng nãi tiến vào tiên. Thiên chi cảnh cuối cùng nhất giai. Liên thanh thân thể lại lần nữa bài xuất dị vật một đêm đi qua. Liên thanh chậm rãi mở hai mắt. Đầu tiên là ngửi được một cổ toan xú vị. Chính mình đều ghê tởm một phen, tỷ tương đương, mấy ngày liền kiệt chừng lớn buồn ngủ đôi mắt. Thấy tỷ tỷ tỉnh lại, cao hứng mà tới gần liên thanh, nhưng liên thanh ghét bỏ thân thể của mình dơ. Một tay chụp bánh xe biến tốc ở mấy ngày liền kiệt trước mặt. Đừng dựa lại đây, tỷ tỷ quá xú, kiệt nhi không sợ xú. Mấy ngày liền kiệt dương mỏi mệt khuôn mặt nhỏ đối liên thanh. Cười, liên thanh lấy ra khăn tay lau chùi dính đầy dơ bẩn tay. Lúc này mới dắt kiệt nhi, sư thứ. Bay lên không trung, nhìn xem huyết chi cốc nơi nào có nguồn nước. Liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt ngồi vào sư thứ. to rộng trên lưng, sư thú triển khai một đôi đại cánh bay lên. Hết chương.